Trời lập đông chưa ăn, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi. Để mặc em lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới. Thưa chị Hòa My, chị đã trải qua biết bao mùa đông lạnh lẽo nơi xứ người. Chị cảm thấy thế nào về sự giá băng ngoài trời tuyết phủ so với sự tái tê trong tâm hồn khi mùa đông từ trăm năm lại về? Thưa anh Tấn Sơn, mùa đông ở Paris thì rất là lạnh, nhưng mà có những năm tuyết rơi rất trắng, trắng xóa cả ngoài đường. Thì năm nay Paris có rất nhiều tuyết. Mùa đông của Paris là mùa của sự chia lìa, của sự buồn đau. Nhưng đối với Hòa My thì cái lạnh lẽo của ngoài trời cũng không bằng cái lạnh lẽo của trái tim và cái lạnh trong tâm hồn của những người sống xa quê hương, và nhất là sống xa những người mình đã yêu mến. Thưa chị Hòa My, mùa đông rất buồn nhưng cũng rất đẹp. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua bài Mùa đông của anh đã chia sẻ với chúng ta, đôi khi trong cuộc đời ngắn ngủi này, có lẽ tình băng giá cũng là tình đẹp trên thế gian, phải không chị? Hòa My cũng hy vọng rằng như vậy. Thưa anh Tấn Sơn, anh yêu em, anh đã quen trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào em yêu anh, em đã quen với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về, từ trăm năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở. Từ sau ân tình đó, em nghe không? Mùa đông, ngày nào ta xa nhau, anh bước sâu trong vùng tối nhạt nhòa. Từng mùa đông theo qua, anh đã quen với đình đời băng giá. Xưa hôn em một lần, rồi đau thương tràn lấp. Anh yêu em một ngày và xa em trọn kiếp. Nên anh yêu mùa đông, nên anh yêu mùa đông. Ôi mùa đông của anh. Anh chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy. Em đi đi, người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Những cuộc tình dương gian muôn đời không nghĩa lý, nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý. Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một, vì sao anh lẻ loi? Trời lập đông chưa anh, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ vùi.